Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1031, hoặc là tiếp tục, đã chấm dứt thì phải cắt đứt được sạch sẽ gọn gàng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong hỏi, vợ à, vậy em nói xem nên mời mấy Nguyệt Tẩu thì phù hợp. Hoàng Linh Vi đáp, mời hai người là đủ rồi. Em và chị mỗi người một Nguyệt Tẩu. Tất cả ở cùng nhau cũng sẽ bớt được ít việc. Hơn nữa, trong nhà cũng có nhiều người chăm sóc như vậy. Mời hai Nguyệt Tẩu về là đã dư xài rồi. Giang Phong gật đầu, được, vậy thì mời hai người. Hoàng Linh Vi nhớ tới chồng nhà mình từng giúp con trai của một vị khách làm mai mối. Bỗng tâm huyết dâng trào nói, chồng, hay là anh cũng thử suy tính nhân duyên cho con trai chúng ta một lần. Tìm cho nó một thanh mai trúc mã tới. Cố Diệp Phi nghiêng Phong bật cười. Cái này chờ con của chúng ta sinh ra đã rồi nói sau. Hoàng Linh Vi cười cười, cũng không nhắc tới việc này nữa. Đảo mắt đã tới thứ bảy, tại một phòng cho thuê nào đó ở thành phố E, Chiết Giang. Lý Mai cầm một chiếc váy rộng rãi trong tay, thử ướm lên người, sau đó quay sang hỏi bạn thân. Lệ Phi, cậu cảm thấy tớ mặc bộ váy này thế nào? Triệu Lệ Phi đáp, cái này có vẻ như đẹp hơn cái trước. Cậu mau mặc vào cho tớ xem hiệu quả chút đi. Lý Mai nhẹ gật đầu. C, Q, N áo ra ngay trước mặt bạn thân. Thay chiếc váy có phần cổ áo và tay áo ngắn là màu trắng. Còn lại là màu sắc tươi sáng vào. Triệu Lệ Phi nhìn xong, mắt liền sáng lên. Khen ngợi, không tệ, cậu mặc bộ này thật sự rất xinh đẹp. Mau đi buộc tóc ra đằng sau thử đi, hiệu quả hẳn sẽ càng lớn hơn. Lý Mai lập tức đáp, ok, để tớ đi thử một chút. Nói xong, cô liền đứng trước gương, búi tóc lên, ok, hiệu quả thật sự rất tốt. Bây giờ cậu chính là một người phụ nữ mang thai xinh đẹp. Đảm bảo có thể dễ dàng mê hoặc đối tượng xem mắt. Triệu Lệ Phi tươi cười nói. Lý Mai bật cười, cậu cũng đừng có khoa trương như thế. Thân là một bà bầu, chỉ cần người ta không chê tớ xấu là đã đủ hài lòng rồi. Nơi nào dám hy vọng xa vời có thể mê hoặc được người ta chứ? Triệu Lệ Phi lập tức phản đối. Mặc dù bây giờ cậu cũng đã lộ bụng, nhưng bụng cậu cũng không phải quá lớn. Dáng người đúng thật không thể so được với lúc trước khi mang thai. Nhưng dù mang thai thì cũng có người phụ nữ đẹp chứ. Hơn nữa, tớ tin chắc rằng dựa vào năng lực của Giang Đại Sư, đối tượng cậu xem mắt chắc chắn có thể phát hiện ra vẻ đẹp này của cậu. Lý Mai nghe bạn thân nói, tâm tình cũng vui vẻ theo. Đắc ý, được. Không cần biết lời này của cậu là thật hay giả, dù sao thì tớ cũng coi là thật. Bây giờ thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Xuất phát nào. 5 giờ chiều, trong phòng riêng của một quán ăn nào đó, Lý Mai và bạn thân Triệu Lệ Phi đã tới điểm hẹn sớm mấy phút. Gặp được Giang Đại Sư và đối tượng xem mắt lần này. Quan Hải Ba, anh Quan. Vị này chính là cô Lý mà tôi đã nói với anh. Còn đây chính là cô Triệu. Cô Lý, cô Triệu, đây chính là anh Quan. Mọi người làm quen với nhau một chút nhé. Cô Lý, cô Triệu, xin chào, anh Quan, chào anh. Hai bên chào hỏi nhau vài câu. Lại khách sáo một hồi xong mới bắt đầu gọi món. Lúc này, Quan Hải Ba và Lý Mai đều im lặng âm thầm đánh giá đối phương. Nói tới, kinh nghiệm xem mắt của Quan Hải Ba thật sự là đủ kỳ hoa. Lần đầu tiên xem mắt đã gặp phải một đối tượng không bình thường. Trực tiếp một nữ tướng tam nam. Đúng là tuyệt, đây là lần thứ hai hắn đi xem mắt. Kết quả lại xem mắt với một người phụ nữ đang mang thai. Loại trải nghiệm này, sợ rằng ngay cả người có kinh nghiệm đi xem mắt phong phú cũng chưa gặp phải bao giờ. Vốn trong ấn tượng của Quan Hải Ba, phụ nữ mang thai thường thường sẽ không thể nào đẹp mắt được. Dù sao cũng vác theo một cái bụng lớn, dáng người không tốt thì cũng thôi. nhưng lại cũng không có bao nhiêu loại quần áo phù hợp để mặc. Hơn nữa, phụ nữ mang thai thường sẽ cố gắng không trang điểm, như vậy thì có thể xinh đẹp chỗ nào được chứ? Nhưng sau khi nhìn thấy người phụ nữ mang thai tên Lý Mai này, Quan Hải Ba mới phát hiện rằng hóa ra phụ nữ mang thai cũng có thể rất xinh đẹp. Chỉ ít thì trong mắt hắn, Lý Mai xinh đẹp hơn rất nhiều người phụ nữ mà hắn từng gặp. Đàn ông là động vật yêu bằng mắt. Sau khi thấy vẻ đẹp của đối phương, hào cảm của Quan Hải Ba với Lý Mai vọt vọt tăng lên. Dù sao thì trong lúc mang thai mà đã xinh đẹp như vậy, vậy trước khi mang thai không phải càng xinh đẹp hơn sao? Mặc dù hắn đã nhìn qua ảnh chụp trước khi mang thai của Lý Mai, nhưng ảnh chụp khác với người thật. Có vài người phụ nữ vẻ ngoài bình thường, nhưng khi lên hình lại có thể chụp ra một tấm ảnh rất đẹp. Cũng có một vài người phụ nữ không quá ăn ảnh, người thật rất xinh đẹp, nhưng chụp ảnh ra lại bình thường. Dù thế nào thì Quan Hải Ba cũng cảm thấy Lý Mai ngoài đời thực còn đẹp hơn trong hình. Mà ở trong mắt Lý Mai, Quan Hải Ba cũng là một đối tượng không tệ. Nhìn qua thì có cảm giác chính là kiểu người phúc hậu ổn trọng. Toàn thân tản ra một loại khí chất đáng tin cậy. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, kiểu người Lý Mai muốn tìm nhất hiện tại chính kiểu đàn ông có thể dựa vào được như Quan Hải Ba này. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên về đối phương của hai người đều cực kỳ tốt. Cách chương.